Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 4, kinh ngạc phát hiện. Nhân vật thuộc tính, không tồn tại, mỹ thực thế giới trong trò chơi, hoàn toàn không có thuộc tính nói chuyện. Trần Bình ở trong game liền cùng hiện thực như thế cái là người bình thường. Chủ nghệ cùng hiện thực như thế sứt xẻo, không có kỹ năng. Không có trang bị, không có thuộc tính, loại trừ ban đầu cho thông quan điều kiện, ngay cả nhiệm vụ đều không một cái, không phải ngẫu nhiên toát ra một cái hệ thống nhắc nhở. Trần Bình cũng hoài nghi hắn có phải hay không xuyên qua. Vừa mới tiến trò chơi lúc, Trần Bình vẫn là đối mỹ thực thế giới cảm thấy rất hứng thú. Phòng bếp vậy lão sư phó làm đồ ăn ăn quá ngon. Mà lại tại trên TV có thể thấy những cái kia nổi danh đầu bếp. Làm ra đồ ăn thật lập lòe phát sáng, để cho người ta thèm ăn. Mỹ thực thế giới thiết lập cũng đơn giản trực tiếp. Toàn bộ thế giới có đếm không hết đầu bếp. Đầu bếp theo lớn khu vực phân chia, lớn khu bộ cư xá. Trần Bình cần phải làm là tại từng cái khu vực đầu bếp trong trận đấu thắng được. Thắng đến cuối cùng. Đi đến thế giới đỉnh cao nhất, liền có thể thông quan trò chơi. Căn cứ cùng lắm thì liền từ bỏ trò chơi ý nghĩ. Trần Bình ngay từ đầu cũng thích thú. Trọng yếu là, trong phòng bếp lão sư phó rất cho lực. Trần Bình tại trong phòng bếp theo lão sư phó học được một quãng thời gian tay nghề. Phát hiện chủ nghệ đúng là có tăng lên, không phải sử dụng điểm thuộc tính. Mà là hắn tại chính mình cố gắng bên dưới tăng lên. Cái này khiến Trần Bình lần có cảm giác thành công. Động lực đại tăng. Tại lão sư phó siêng năng dạy bảo dưới, Trần Bình cảm giác tài nấu nướng của hắn có tăng lên cực lớn. Sau đó một tháng sau ngày nào đó, lão sư phó nói cho Trần Bình, phụ cận muốn cử hành một cái tuổi trẻ đầu bếp tranh tài. Báo danh đều là chút người trẻ tuổi. Hắn có thể đi báo danh tham gia thử một chút. Thắng tranh tài, có thể thu được một chút quý hiếm thực đơn. Trần Bình hưng phấn đi tham gia tranh tài. Sau đó cầm cái thứ nhất đếm ngược. Những cái kia dự thi người trẻ tuổi, từng cái so với hắn muốn trẻ tuổi, nhưng làm ra đồ ăn lại là vượt qua Trần Bình mấy con phố. Trần Bình lúc này đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là hắn phụ cận bếp nhỏ sư đã lợi hại như thế. Muốn đạt tới toàn bộ mỹ thực thế giới đỉnh cao nhất, muốn từ lúc đầu tranh tài bắt đầu, thắng liên tiếp 36 trận đấu mới có thể sau cùng thắng được. Đánh thắng những cái kia tại trên TV làm ra đồ ăn liền để hắn nước bọt chảy dòng đại sư. Khả năng sao? Nếu như hắn thiên phú dị bẩm còn chưa tính, vấn đề là hắn tại chủ nghệ là không có chút thiên phú nào có thể nói. Không có thuộc tính cùng kỹ năng tăng thêm, hắn muốn đi đến mỹ thực thế giới đỉnh cao nhất, đó là không có khả năng sự tình, mà không thông quan trò chơi, liền không cách nào lấy được thưởng, cùng tiếp tục ở trong game lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút rời đi. Trần Bình nghĩ cứ thế từ bỏ rời đi, nhưng ở hắn làm ra quyết định, chuẩn bị lúc rời đi, hệ thống lại là nhắc nhở hắn một cái rất không may tin tức. Nếu như hắn từ bỏ trò chơi, nhiệm vụ thất bại, sẽ khấu trừ 5 lần trò chơi cố định ban thưởng. Thông quan mỹ thực thế giới trò chơi, Trần Bình có thể thu được 1.000 bên trong gia viên tích phân, 5 điểm thời gian quay lại năng lượng. 5 điểm tự do điểm kỹ năng, từ bỏ, bên trong gia viên tích phân, thời gian quay lại năng lượng, còn có tự do kỹ năng điểm số, toàn sẽ biến thành số âm thì cũng thôi đi, còn không biết sẽ không xuất hiện vấn đề khác, coi như sẽ không dẫn phát càng nhiều vấn đề, nghĩ đến hắn là một cái nhiệm vụ, mới cho 100 điểm bên trong gia viên tích phân. Từ bỏ trò chơi hắn liền thiếu nợ 5.000, có trời mới biết được làm nhiệm vụ làm tới khi nào mới có thể trả hết nợ nần. Bên trong gia viên nhiệm vụ lại không thể soạt, nếu là mỗi cái trò chơi mới cho một cái nhiệm vụ. hắn liền phải thông quan 50 cái trò chơi. Ngẫm lại Trần Binh đã cảm thấy kinh khủng. Không có cách nào, Trần Binh chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Tại lão sư phó chỗ trọn vẹn ngây người thời gian 1 năm. Trần Binh rốt cục thắng được trận đấu thứ nhất, mà thắng bên dưới trận đấu thứ nhất cũng không phải là hy vọng bắt đầu, mà là chân chính tuyệt vọng buông xuống. Ăn quá ngon, những cái kia tranh tài đối thủ làm ra xử lý, tất cả đều ăn quá ngon. Trần Binh ăn liền muốn nhận thua. Trần Binh có chút không nhớ rõ đoạn thời gian kia hắn là như thế nào tới. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, lại là hơn 1 năm về sau, hắn rốt cục thắng được trận thứ 2 tranh tài. Phía sau liền là vô hạn tuần hoàn, mà lại Trần Binh nghĩ thắng được tranh tài, một lần so một lần khó. Bắt đầu liều còn đơn thuần là chủ nghệ, mà về sau đã không phải liều chủ nghệ đơn giản như vậy. Trần Binh nhất định phải quen thuộc mỗi lần dự thi hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dùng không giống bình thường thủ đoạn, làm ra tuyệt tán đồ ăn, mới có thể thắng tranh tài. Mà tới được càng phía sau, hết thảy người dự thi đối nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ đã có thể so với đến học giả trình độ. Trần Binh coi như quen đi nữa tất, cũng chỉ có thể giống như bọn họ. Tại giai đoạn này, Trần Binh cần phải căn cứ đối thủ làm ra tác phẩm, tới khiến cho tác phẩm của mình trở nên càng mỹ vị, mới có thể thắng bên dưới tranh tài. Mà lúc này, nhưng mà mới là Trần Binh lần thứ 20 khoảng chừng tranh tài đối thủ. Phía sau tranh tài đối thủ liền càng ngày càng kinh khủng. Cả đám đều có được bật hack năng lực giống nhau. Trần Binh cũng nhịn không được hoài nghi đối diện những cái kia mới là người chơi. Hắn mới là trong trò chơi NPC. Vì đánh bại những này bật hack đối thủ, Trần Binh gia nhập Mỹ Thực Học Viện, bắt đầu đối thực đơn tiến hành hàng loạt nghiên cứu, cải tiến thực đơn, bắt đầu lại từ đầu rèn luyện tài nấu nướng của mình. Nhớ kỹ hắn ở trong học viện trọn vẹn bế quan bỏ ra thời gian 3 năm, mới rốt cục đi tới, đánh bại những cái kia đối thủ. Phía sau Trần Binh có khó được thắng liên tiếp, nhưng thắng liên tiếp mấy trận về sau, tranh tài số lần tiếp cận 30 lần, Trần Binh lại rơi vào bị ngược trong cơn ác mộng. Tại Mỹ thực thế giới bên trong, Trần Binh vượt qua thời gian dài rằng rặc, nửa đường rất nhiều lần, hắn đều không nhịn được muốn từ bỏ. Đối thủ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, hắn không biết khi nào mới là phần cuối, không phải nghĩ đến cái kia khó có thể chịu đựng trừng phạt. Trần Binh sớm đã từ bỏ rời đi trò chơi, nguyên nhân là thời gian quá mức dài dằng dặc, lại hoặc là trò chơi vì bảo hộ người chơi nguyên nhân. Trần Binh đối trong trò chơi rất nhiều chi tiết đã không nhớ quá rõ ràng. Nhưng đối Trần Binh tới nói, có thể rời đi Mỹ thực thế giới, trở lại hiện thực, hắn liền theo rời đi địa ngục không khác biệt. Cho nên tại tỉnh táo về sau, hắn mới có thể thấy đáng sợ, lòng còn sợ hãi, hiện thực chủ nghệ có kinh người tăng lên, nhưng đến cùng phải hay không bên trong gia viên trò chơi năng lực, Trần Binh không cách nào xác định, bởi vì hắn tại cùng hiện thực như thế Mỹ thực thế giới trong trò chơi. Thế nhưng là trải qua trăm cay nghìn đắng, mới thắng được những cái kia danh tiếng kinh người NPC. Thông quan trò chơi, trong trò chơi rất nhiều chủ nghệ bản lĩnh, đã giống vốn có thể giống nhau khắc vào thân thể của hắn. Không đúng, vẫn là cùng bên trong gia viên trò chơi năng lực có quan hệ. Nhưng mà Trần Binh rất nhanh liền lắc đầu, thấy tài nấu nướng của hắn trong vòng 1 ngày đột nhiên tăng mạnh. Tuyệt đối là cùng bên trong gia viên thoát không được quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người chơi ở trong game mỗi ngày không đình chiến đấu. Một ngày chém giết 10 mấy tiếng, nhưng chưa từng nghe nói có ai thật bởi vậy thành chiến đấu cao thủ. Đúng rồi, đi tìm tương tự trò chơi. Trần Binh nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, chỉ cần tại bình thường gia viên trong trò chơi, tìm một cái tương tự trò chơi trải nghiệm so sánh liền có thể tìm tới đáp án. Trong tay hắn bên trên có gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Một hơi trông nom việc nhà vườn truyền tống trận lên tới 3 cấp cũng không có vấn đề gì. Không sợ vào không được trò chơi. Vội vàng khởi động máy tính. Trần Binh tiến vào thường đi mấy cái kia diễn đàn game. Sau đó Trần Binh kinh ngạc phát hiện. Danh xưng có vô số trò chơi gia viên trong trò chơi. Tìm không đến bất luận cái gì tương tự trò chơi tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.